Nợ tình của ảnh đế. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo nhờ mấy lần trải đệm trước đó, mọi người hầu như đều đã đạt thành nhận thức chung Diệp Minh Xuyên là gay. Chỉ trừ một số ít fan cá biệt còn đang dẫy chết. Cảm thấy mọi người ghen tị với thần tượng của họ, nên mới nói xấu hắn như thế. Có điều nói thật lúc trước, ở trong mắt mọi người, Diệp Minh Xuyên quả thực là một người đàn ông thẳng đến không thể thẳng hơn. Trong số rất nhiều tác phẩm hắn tham gia, tương tác với nữ chính tuy không nhiều, nhưng tương tác cùng các diễn viên nam khác lại gần như không có. Chỉ từ khi bắt đầu hợp tác với Đường Giật, hắn mới càng ngày càng cong. Rõ ràng là một cây bút chì 2B thẳng tắp, lại tự uốn mình thành một cây bút chì thân mềm. Đa phần cư dân mạng đều cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Hai bức ảnh này tung ra, Diệp Minh Xuyên muốn tẩy trắng quả thật có chút khó khăn. Mắt cư dân mạng cũng không mù. Vẻ mặt ẩn tình của Diệp Minh Xuyên trong ảnh kia, lúc nhìn Đường Giật hai mắt dịu dàng đến muốn tan thành nước kia. Nói giữa hai người họ không có chuyện gì, chỉ có thể lừa được quỷ thôi. Có điều phản ứng của cư dân mạng cũng xem như không tồi. Tuy lần công khai này quá bất ngờ, khiến bọn họ không kịp đề phòng, nhưng có lẽ vì trước đó đã có chuẩn bị tâm lý. Lại thêm hai bức ảnh này quả thật rất ngọt, nên đa phần cư dân mạng thái độ đối với chuyện này vẫn khá khoan dung. Cá khô, thế mà còn cảm thấy rất manh nha. Có khi tôi sắp chuyển thành fan CP Diệp Đường rồi. 1m59, mèo méo meo. Bây giờ trình độ Photoshop đều xịn như vậy à? Không nhìn ra chút dấu vết Photoshop nào nha. Lạc lạc, mấy người ồn ào chưa đủ phải không? Ghê tởm chết mất, luồng gió ấm. Bây giờ còn chưa quay xong kìa. Có thời gian rảnh rỗi không bằng nghiên cứu làm sao cải thiện kỹ thuật diễn xuất đi. Chốc lát, chỗ trên ảnh này hôm qua tôi cũng đi qua mà không phát hiện Diệp Minh Xuyên. Lẽ nào tôi tới không đúng lúc? Nhưng mà nhìn hai người trong ảnh chẳng ngụy trang chút nào. Mà sao hôm qua không nghe đồn thổi gì hết nhỉ? Manh manh trỗi dậy. Chậc, ba thật thất vọng vì con. Đã nói là thẳng nhất vũ trụ cơ mà. Con nhìn con bây giờ xem. Gay khí đẩy mình kia. Lạc Dương thịt cũng đắt. Thế nên bức ảnh này từ đâu ra vậy? Thật sự chụp được ngày hôm qua à, thỏ mễ mễ. Nghe nói là từ một diễn đàn thần quái. Chủ topic nói lúc chụp ảnh, người cổ nhìn thấy không phải là Diệp Minh Xuyên và Đường Giật. Nhưng ngày hôm sau xem lại album mới phát hiện khuôn mặt người trong ảnh thay đổi. Thính Hải, Diệp Minh Xuyên như vậy là muốn cam mau à? Lần trước bị người ta chụp được hẹn hò với một người đàn ông thần bí ở khu vui chơi. Lần này còn lộ liễu hơn. Tường này tôi không chống nổi nữa rồi. Phục anh đó. Trên mạng tiếng mắng chửi không nhiều. Thực ra cũng không phải tất cả cư dân mạng đều khoan dung. Quan trọng hơn là nhờ có Thủy Quân dẫn đường. Ngay thời điểm hai bức ảnh được tung lên, đã có một lượng lớn Thủy Quân giả làm fan CP trên Weibo. Còn nói cái gì mà tình yêu giữa hai người đồng tính với tình yêu nam nữ hẳn nên được đối xử bình đẳng. Minh tinh cũng có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta không nên đặt ra quá nhiều hạn chế cho bọn họ. Mà phàm là những bình luận không hay về Đường Giật, vừa xuất hiện đã bị đẩy xuống cuối cùng. Có thể nói lần này thuê Thủy Quân cho bọn họ thêm tiền thưởng không uổng công. Thứ như Thủy Quân này tác dụng hết sức quan trọng. Nếu như ban đầu có người mắng Diệp Minh Xuyên cùng Đường Giật không biết xấu hổ tạo nhiệt, vậy thì cuối cùng trên mạng rất có thể sẽ tràn ngập tiếng mắng chửi. Nhưng may mắn là, ngày đó sau khi bị chụp lén, Diệp Minh Xuyên đã chuẩn bị tốt Thủy Quân. Chỉ cần trên mạng vừa xuất hiện manh mối, đại quân Thủy Quân sẽ lập tức đuổi tới hiện trường. Nhóm fan CP Diệp Đường vui vẻ nghênh đón mùa xuân về. Xét thấy Phùng Chính Luân và Đường Giật đã rất lâu không xuất hiện tin tức cùng nhau, thế nên nhân số fan CP Phong Đường sụt giảm nhanh chóng. Thậm chí có không ít người đổi trận doanh, cùng giơ cao lá cờ CP Diệp Đường. Diệp Minh Xuyên đối với hiện tượng này hết sức hoan nghênh. Hắn sớm đã không vừa mắt CP Phong Đường rồi. Chỉ là không thể thể hiện ra mặt thôi. Bây giờ nhìn CP Phong Đường từng bước tiêu vong, có thể nói là chuyện khiến cả cơ thể lẫn tâm hồn đều ngập trong vui sướng. Nhưng tiền đề là lúc này Phùng Chính Luân không bước ra gây chuyện. May mắn là, ngàn dặm tuyết trắng, do Phùng Chính Luân làm đạo diễn bấy giờ đang ở giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Anh chắc hẳn không có thời gian tham gia vào trận náo nhiệt này. Hơn nữa nếu Đường Giật không lên tiếng trên Weibo, Phùng Chính Luân cũng sẽ không ra mặt. Bởi vậy Diệp Minh Xuyên xem như hoàn toàn yên lòng. Trương Vũ Thành vừa thấy hai bức ảnh kia đã vội vã gọi điện cho Diệp Minh Xuyên. Hỏi hắn chuyện này là thế nào? Không cần phải can thiệp gì đâu. Diệp Minh Xuyên ngồi trên ghế sofa, giải thích với Trương Vũ Thành. Đợi quay xong, luồng gió ấm, tôi cũng tính rời khỏi giới giải trí. Vì Đường Giật sao? Trương Vũ Thành ở đầu kia điện thoại kêu lên. Bây giờ anh ta đã sắp tin Đường Giật bỏ bùa Diệp Minh Xuyên rồi đấy. Vì Đường Giật, Diệp Minh Xuyên quả thật chuyện gì cũng có thể làm được. Cũng không hoàn toàn là vì như thế. Diệp Minh Xuyên cúi đầu đùa nghịch cốc nước trên bàn. Trả lời Trương Vũ Thành. Vốn dĩ tôi cũng không định ở lại giới giải trí lâu như vậy. Cái giới này kỳ thực không hợp với tôi. Trương Vũ Thành biết mình không khuyên được Diệp Minh Xuyên. Liền đổi đề tài. Hỏi hắn. Vậy về sau anh định làm gì? Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nghe được tiếng đẩy cửa phía sau. Diệp Minh Xuyên quay đầu nhìn lại. Bắt gặp Đường Giật từ phòng ngủ bước ra. Diệp Minh Xuyên vẫy tay với y. Đường Giật liền đi về phía hắn. Diệp Minh Xuyên nói với Trương Vũ Thành ở đầu kia điện thoại. Có lẽ sẽ cùng Đường Giật đi ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới. Giọng hắn không lớn, lại không né tránh Đường Giật. Đường Giật dĩ nhiên có thể nghe được rõ ràng. Trương Vũ Thành ở đầu kia điện thoại nói. Được rồi, tự anh nắm chắc trong lòng là được. Cảm ơn nhiều, với em còn cảm ơn cái gì nữa chứ? Trương Vũ Thành cười, anh ta ngừng một lát. Bỗng nhiên lại hỏi Diệp Minh Xuyên. Đường Giật đồng ý ở bên anh rồi à? Lúc này Đường Giật đã ngồi xuống kế bên Diệp Minh Xuyên. Giọng Trương Vũ Thành truyền từ loa điện thoại ra hết sức rõ ràng. Diệp Minh Xuyên quay đầu ngóng nhìn Đường Giật. Đường Giật sửng sốt, lát sau mới hiểu Diệp Minh Xuyên làm vậy là có ý gì. Y gật gật đầu. Lúc này Diệp Minh Xuyên mới dám trả lời Trương Vũ Thành. Đồng ý rồi. Trương Vũ Thành nhận ra Diệp Minh Xuyên có chút không thích hợp. Anh ta đè thấp giọng hỏi Diệp Minh Xuyên. Bây giờ Đường Giật đang ở bên cạnh anh à? Diệp Minh Xuyên trực tiếp thừa nhận. Có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Thôi bỏ đi. Trương Vũ Thành cảm thấy tâm lý mình lúc này hệt như mấy bà mẹ chồng ác độc. Nếu Diệp Minh Xuyên đưa điện thoại cho Đường Giật, anh ta sợ mình sẽ nhịn không được mà rút hai tấm chi phiếu ra. Kêu Đường Giật mau mau rời khỏi Diệp Minh Xuyên mất. Vậy cúp nhé, em còn muốn cùng vợ ra ngoài tản bộ. Đi đi, sau khi cúp điện thoại, Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ đã là trạng vạng, bên ngoài không có gió. Đúng là thời tiết tốt để tản bộ. Hắn hỏi Đường Giật, có muốn cùng ra ngoài đi dạo một lát không? Đường Giật lười nhác duỗi eo, tựa người vào lưng ghế sofa. Ngước mắt nhìn Diệp Minh Xuyên, nói với hắn, hôm nay có hơi lười không muốn vận động, tôi muốn ăn lẩu, có được không? Đương nhiên là được rồi. Bây giờ cho dù Đường Giật có muốn sao trên trời, Diệp Minh Xuyên cũng sẽ đi hái cho y. Hắn áp lên người Đường Giật, một tay chống trên sofa, cúi đầu hỏi Đường Giật, muốn ăn lẩu vị gì? Hô hấp ấm nóng rơi rớt trên mặt Đường Giật, y chớp mắt nghĩ nghĩ. Nghiêng đầu trả lời Diệp Minh Xuyên. Anh xem rồi quyết đi. Đừng nhạt quá là được. Nói xong, y hơi nâng đầu lên một chút. Môi vừa vặn chạm vào bên má trái của Diệp Minh Xuyên. Thấy bộ dạng cứng ngắc cả người của Diệp Minh Xuyên. Y vươn tay vỗ vỗ hai cái ở chỗ vừa hôn. Cười nói. Được rồi. Mau đi làm đi. Em đói rồi. Diệp Minh Xuyên như người mất hồn từ trên người Đường Giật đứng dậy. Thơ thẩn đi vào phòng bếp, đến khi ngón tay chạm tới con dao lạnh lẽo, Diệp Minh Xuyên mới phản ứng lại. Nếu vừa rồi mặt hắn nghiêng qua trái một chút thôi, có phải môi Đường Giật đã chạm vào môi mình rồi không? Nghĩ đến đây, Diệp Minh Xuyên không khỏi có chút ảo não. hận không thể dùng pháp thuật quay ngược thời gian lại khoảnh khắc vừa rồi. Món lẩu này thật ra chuẩn bị rất dễ. Trong nhà còn đầy đủ các loại rau thịt. Diệp Minh Xuyên chỉ cần chuẩn bị nước dùng là được. Đường Giật ngồi không một chỗ cũng ngại. Liền đứng dậy cũng đi vào bếp. Đứng bên cạnh Diệp Minh Xuyên rửa rau. Hai người mặc tạp dề cùng kiểu. Trước tạp dề in hai đứa nhỏ khác nhau. Mặt đối mặt chu môi. Hai chiếc tạp dề này là Diệp Minh Xuyên đặt làm riêng. Hai đứa nhỏ in trên đó là hình chibi do fan CP Diệp Đường vẽ. Diệp Minh Xuyên hận không thể lấy di động ra chụp mấy chục tấm. Sau đó đăng đống ảnh này lên Weibo. Công bố cho mọi người biết quan hệ của mình và Đường Giật. Đỡ cho đám CP tà giáo khác nhảy nhót khắp nơi. Cơm nước xong mở Weibo lên. Diệp Minh Xuyên liền thấy có không ít fan nhắn lại dưới Weibo của mình. Hỏi quan hệ của mình và Đường Giật rốt cuộc là gì? Tuy Diệp Minh Xuyên không muốn che giấu quan hệ của mình và Đường Giật với mọi người. Nhưng chuyện này vẫn cần phải hỏi ý kiến của Đường Giật trước đã. Vì thế Diệp Minh Xuyên vừa xoa bụng cho Đường Giật. Vừa hỏi y, anh tỏ tình với em trên Weibo. Liệu em có mất hứng không? Hả? Đường Giật vốn đang được Diệp Minh Xuyên xoa đến mơ mơ màng màng. Mi mắt trên cùng mi mắt dưới díu lại với nhau. Bỗng nhiên nghe được câu hỏi của Diệp Minh Xuyên. Đành phải cố chống tinh thần. Trả lời hắn. Không sao. Đừng tạo thành ảnh hưởng gì xấu với anh là được. Vậy em có đáp lại anh không? Diệp Minh Xuyên lại hỏi. Đường Giật cười cười. Không nói gì. Diệp Minh Xuyên cuối cùng vẫn đăng một Weibo. Em là luồng gió ấm anh tưởng niệm suốt mùa đông. Đường Giật. Weibo này của Diệp Minh Xuyên vừa được đăng lên không bao lâu. Bình luận bên dưới đã tăng lên mấy trăm mấy ngàn cái. Lời này nếu đặt ở lúc bình thường, rõ ràng chính là lời tỏ tình. Có điều bây giờ Diệp Minh Xuyên đang cùng Đường Giật quay. Luồng gió ấm, câu này vừa hay lại là câu nói nổi tiếng trong chuyện. Nhất thời cư dân mạng không dám chắc đây có phải là đang hâm nóng nhiệt độ không? Nhưng mà hai bức ảnh chụp lén trước đó, tình ý trong mắt Diệp Minh Xuyên rõ ràng không phải giả. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn come out? Diệp Minh Xuyên không yên lòng xem bình luận bên dưới Weibo. Đúng lúc này, di động của hắn hiện lên thông báo đặc biệt chú ý là Đường Giật. Y share Weibo của mình. Hơn nữa còn đáp lại một câu. Anh cũng vậy. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Giật. Phát hiện Đường Giật đang lắc lắc di động trong tay. Nheo mắt cười với mình. Cách chương.